Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 768, chương 764, Thuần Dương Thần Kiếm. Hả, Đông Vương Công Đạo Hữu trở về rồi, làm sao đột nhiên như vậy? Hồng Hoang đám đại thần thông giả, khi biết Đông Vương Công trở về tin tức về sau, chỉ là có chút chấn kinh tại thần đột nhiên trở về. Ngược lại là không nghĩ quá nhiều. Nhưng có mấy người, vậy liền không giống, cũng tỉ như Đông Hoàng Thái Nhất, Tử Phủ Châu bên trong có cái gì? Thần rõ rõ ràng ràng, theo đạo lý đến nói, Đông Vương Công bản nguyên ở lại nơi đó, tuyệt không phục sinh khả năng. Nhưng bây giờ, cái kia Đông Vương Công phương hướng âm thanh truyền tới, đương nhiên đó là Tử Phủ Châu. Điều này nói rõ cái gì? Nói rõ có người âm thầm phá hư thần bố trí, viện trợ Đông Vương Công phục sinh. Nghĩ tới đây, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt đều là lửa giận. Thật tốt, cô thật sự là quá lâu không có xuất thủ. Đến mức đều có người quên mất cô thủ đoạn. Dám ở cô dưới mắt gây sự. Đã người muốn chết, cái kia cô liền thành toàn ngươi. Cười lạnh, Đông Hoàng Thái Nhất thân thể từng bước biến mất tại nguyên chỗ. Hướng Tử Phủ Châu tiến đến. Nếu nói Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là tức giận, cái kia mấy người khác, như Tam Thanh Tây Vương Mẫu những thứ này biết được chân chính Đông Vương Công đã phục sinh người. Mà nói, tại trải qua ban sơ ngây người về sau, trong lòng liền bị một cỗ to lớn lửa giận chỗ tràn ngập. Mặt đều giận đến vặn vẹo, phẫn nộ, vô cùng phẫn nộ, lấy các thần trí tuệ, nghĩ như thế nào không ra đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Đây rõ ràng là có người thừa dịp Đông Vương Công không có ở đây cơ hội. Mạo danh thay thế, muốn triệt để thay thế Đông Vương Công. Thật nếu để cho người này thành công, ngồi vững thân phận của Đông Vương Công. Đó chính là thật Đông Vương Công lộ diện. Cũng không thể lấy thân phận của Đông Vương Công tự cho mình là mạo danh, thay thế không được Đông Vương Công lực lượng cùng cảnh giới. Nhưng lại có thể thay thế thần thân phận cùng nghiệp vị. Mà Đông Vương Công trọng yếu nhất, chính là cái kia nam tiên đứng đầu nghiệp vị, cùng thân phận của tiên thiên thần ma. Nếu là mất đi những thứ này ưu thế, Đông Vương Công còn dựa vào cái gì cùng Đông Hoàng Thái Nhất tranh? Cùng Nhân Hoàng tranh, trong lòng phẫn nộ, Tam Thanh trực tiếp liền hướng Tử Phủ Châu tiến đến. Các thần ngược lại muốn xem, đến tột cùng là ai lá gan lớn như vậy, dám mạo danh thay thế Đông Vương Công. Chỉ là, Tam Thanh mặc dù nhanh, nhưng có một người so các thần càng nhanh, đó chính là Tây Vương Mẫu. Cũng không biết tôn này nữ thần cùng Đông Vương Công là quan hệ như thế nào. Đối với thần có thể nói là dị thường chiếu cố, làm phục sinh Đông Vương Công, càng là không tiếc cùng Thái Thanh Thánh Nhân làm giao dịch. Dưới mắt, sự tình thật vất vả có tiến triển, cũng là đột nhiên xuất hiện một cái giả dối Đông Vương Công. Đến xấu thần chuyện tốt, Tây Vương Mẫu có thể nào không phẫn nộ. Ngay tại giả Đông Vương Công lên tiếng trước tiên, Tây Vương Mẫu liền khí thế hùng hổ đi ra Tây Côn Lôn. Sát ý bừng bừng hướng Tử Phủ Châu tiến đến. Tốc độ kia, đúng là so với hỗn nguyên cảnh giới Thái Nhất, đều không kém một chút. Có thể thấy được Tây Vương Mẫu trong lòng phẫn nộ, đều nhanh mất đi lý trí. Bên kia, Phong Tử Thần, a không, Đông Vương Công vừa mới phục sinh, chính là đắc chí vừa lòng thời điểm, trọn vẹn không biết nguy hiểm đã giáng lâm. Thần hiện tại rất đắc ý, như thần sở liệu không có kém. Thần đột nhiên phục sinh, nhất định chấn kinh rất nhiều người cái cằm, nhất là Tam Thanh, sắc mặt nhất định là đặc sắc vô cùng. Chính là có chút đáng tiếc, không có cách nào tự mình đi nhìn lên một cái, nhường cái này niềm vui thú trống rỗng ít mấy phần. Nếu là có cơ hội, Phong Tử Thần thật muốn chạy đến tam giới trước mặt, hướng các thần kêu lên một tiếng. Không nghĩ tới đi, ra còn có một chiêu này. Như thật làm như vậy, Tam Thanh phản ứng gì Phong Tử Thần không biết. Nhưng thần nhất định là cảm thấy rất kích thích. Chỉ là ngẫm lại, liền đã rất kích thích. Chớ nói chi là tự mình thực tiễn, hoạt động một chút thân thể. Đông Vương Công liền muốn rời khỏi Tử Phủ Châu. Dưới mắt, thần mới vừa vặn phục sinh, tuy là có chuẩn thánh cảnh giới đại viên mãn, nhưng lực lượng, cũng mới miễn cưỡng bất quá chuẩn thánh sơ kỳ. Lực lượng như vậy, tại người bình thường trong mắt, tự nhiên là cao cao tại thượng tồn tại. Nhưng nếu là đụng phải Tam Thanh, Đông Hoàng Hàng Ngũ, cái kia cũng bất quá là cường đại một điểm sâu kiến thôi. Nói là tiện tay đánh giết, cái kia có lẽ là khoa trương một điểm, nhưng cũng tuyệt đối chống đỡ không được mấy chiêu. Sợ mình vừa mới phục sinh, liền bị Tam Thanh đám người cho bóp chết. Đông Vương Công lòng bàn chân bôi dầu, liền muốn chuồn đi, có thể thần tốc độ, hay là chậm hơn một bước. Đông Vương Công vừa muốn tiến vào hư không, liền nghe cong một tiếng, một cỗ vô thượng trấn áp lực lượng truyền đến, trực tiếp đem thần từ hư không bên trong ép ra ngoài. Là Đông Hoàng Thái Nhất xuất thủ, thay thế thân phận của Đông Vương Công, tự nhiên cũng kế thừa thần ký ức, nghe nói cái kia quen thuộc tiếng chuông. Đông Vương Công thoáng cái liền nhận ra lai lịch, Đông Hoàng chuông, bị hỗn độn chuông định tại hư không. Chờ mắt nhìn Đông Hoàng Thái Nhất từ hư không bên trong dạo bước mà đến. Đông Vương Công trong mắt nhưng không thấy mảy may bối rối. Lấy thần bây giờ lực lượng, tự nhiên sẽ không là Đông Hoàng Thái Nhất đối thủ. Nhưng thần có giúp đỡ. Thần giúp đỡ, đủ để ngăn lại Đông Hoàng Thái Nhất. Nhường cô nhìn xem, người đến tột cùng là ai. Đi vào Đông Vương Công trước người. Đông Hoàng Thái Nhất nhô ra tay đến. Liền muốn đem thần bóp nát. Tốt cha ra thần thân phận thật sự. Nhưng vào lúc này, hư không bỗng nhiên bắt đầu vặn vẹo. Tất cả đều tại điên đảo, đều tại hỗn loạn, đều đang trở nên vô tự, đều tại hướng nguyên thủy nhất trạng thái chuyển biến. Rất nhanh, hỗn độn chuông lực lượng liền bị xóa bỏ không còn. Đông Vương Công lần nữa khôi phục tự do. Xoát, tung người một cái, Đông Vương Công liền từ Đông Hoàng Thái Nhất trong tay đào thoát. Mà Đông Hoàng Thái Nhất cũng không có xuất thủ ngăn cản. Chỉ là mặt mũi ngưng trọng nhìn chằm chằm cái kia cỗ vĩ đại lực lượng truyền đến phương hướng. U Minh giới, kia là đến từ U Minh giới luân hồi lực lượng, là hậu thổ nương nương xuất thủ. Thần chính là Đông Vương Công giúp đỡ. Lấy thần năng lực, trọn vẹn có thể ngăn trở Đông Hoàng Thái Nhất. Hậu thổ, người muốn ngăn ta sao? Không có nhìn về phía Đông Vương Công. Đông Hoàng Thái Nhất chỉ là lạnh lùng nhìn chằm chằm U Minh giới. Sâu kín nói, hậu thổ nương nương không có trả lời Đông Hoàng Thái Nhất, mà là dùng hành động thực tế cho đáp lại, liền gặp thần từng bước một từ U Minh giới đi ra, đứng ở Thái Nhất trước mặt. Hắn dù không nói gì, nhưng ý kia đã biểu đạt rất rõ ràng. Người này, ta bảo đảm định, Thái Nhất tuy là bị hậu thổ nương nương ngăn trở, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Đông Vương Công phiền phức, liền giải quyết. Xoát, một chiếc gương cổ, xuyên thủng hư không mà đến, mang theo tuế nguyệt lực lượng, hướng phía Đông Vương Công chiếu đi. Một nháy mắt, Đông Vương Công liền cảm giác thuộc về mình tuế nguyệt, đang bay nhanh hồi tưởng. Nếu là không ngăn trở lời nói, đoán chừng không bao lâu, thần liền sẽ biến thành phục sinh phía trước trạng thái. Cũng chính là tiên thiên chí dương bản nguyên trạng thái. Tấm gương, thời không lực lượng. Hai thứ này đặc tính liên hệ với nhau, thoáng cái liền nhường Đông Vương Công nghĩ đến một món pháp bảo. Cực phẩm tiên thiên linh bảo Côn Lôn Kính, là Tây Vương mẫu cô nương kia xuất thủ. Trong lòng khẽ nhúc nhích, Đông Vương Công tế ra cực phẩm tiên thiên linh bảo Long Đầu Quải Trượng. Mênh mông tiên thiên chí dương khí mãnh liệt ra, trực tiếp liền xông phá Côn Lôn Kính phong tỏa. Long Đầu Quải Trượng, cực phẩm tiên thiên linh bảo, chính là Hồng Quân Đạo Tổ ban cho Đông Vương Công bảo vật. Đã muốn giả mạo Đông Vương Công, cái kia phong tử thần đã sớm làm tốt vạn toàn chuẩn bị. Đông Vương Công xen lẫn linh bảo cảnh dương chuông, phong tử thần không có tìm được, nhưng mượn dùng bàn cổ thần nhân thu nạp hồng hoang thiên địa thời điểm, thần ngược lại là tìm được cái này thuần dương chí bảo Long Đầu Quải Trượng. Có Long Đầu Quải Trượng nơi tay, cái này thần, cái này thân phận của Đông Vương Công lại là ngồi vững mấy phần. Vốn là rất phẫn nộ Tây Vương mẫu, khi nhìn đến Đông Vương Công trong tay Long Đầu Quải Trượng về sau, không thể nghi ngờ càng thêm phẫn nộ, liền Long Đầu Quải Trượng đều đoạt tới tay. Xem ra cái này nghiệt chướng là quyết tâm muốn giả mạo Đông Vương Công Đạo huynh. Trong lòng nghĩ như vậy, Tây Vương Mẫu động tác trong tay lại là lăng lệ ba phần. Từng đạo tiên thiên chí âm thần quang từ thần trong tay phát ra, thẳng đem Đông Vương Công đánh cho khắp cả người lăng tổn thương. Muốn chết, bị người như vậy đè lên đánh cảm giác, Phong Tử Thần thật là hồi lâu không có cảm nhận được. Liền gặp thần trong lòng quyết tâm, toàn lực thôi động long đầu quải trượng, ngâm một đạo kinh thiên tiếng long ngâm vang lên. Liền gặp long đầu quải trượng bên trên đầu rồng, tựa như sống lại, có chút mở ra đầu rồng. Thuần Dương kiếm, ra, một điểm đầu rồng, Đông Vương Công đột nhiên quát. Sau đó, biến hóa kinh người phát sinh, kim quang nhàn nhạt từ long đầu quải trượng trên thân tỏa ra. Đón lấy, vậy long đầu phía dưới thân trượng, đúng là chậm rãi biến mất, mà tại thân trượng biến mất đồng thời, một đoạn màu vàng thân kiếm chậm rãi từ đầu rồng trong miệng thốt ra. Chờ cái kia long đầu quải trượng thân trượng trọn vẹn biến mất, long đầu quải trượng bộ dáng đã là đại biến, triệt để hóa thành một cái tiên thiên thần kiếm. Xoát, trong chốc lát, nghiêm nghị sát ý xen lẫn thuần túy tiên thiên thuần dương khí từ trên thân kiếm kia mãnh liệt ra. Chỉ là một lát, thiên địa đã là bị túc sát chi khí bao phủ. Đây là cấp cao nhất tiên thiên linh bảo Thuần Dương kiếm. Đồng thời, nó cũng là long đầu quải trượng chân thân. Phong Tử Thần là người thế nào? Hồng Hoang kiếm tổ, khi lấy được long đầu quải trượng trước tiên, thần cũng đã biết, cái này quải trượng bộ dáng không phải là nó chân thân. Nó chân thân là một thanh tiên thiên thần kiếm, một cái uy lực tuyệt cường tiên thiên thần kiếm. Nếu không phải Tử Thần kiếm hoành không xuất thế, thanh này tiên thiên thuần dương kiếm liền nên là Hồng Hoang xếp hạng thứ nhất thần kiếm. Nguyên Đồ, A Tị hai đại tiên thiên sát kiếm, Hãm, Tuyệt, Lục, Chu tứ đại tiên thiên chu tiên kiếm, một cái so ra cũng là so ra kém thanh này tiên thiên thuần dương kiếm. Bởi vì thanh kiếm này là một thanh thuần túy hoàng giả chi kiếm. Hồng Quân đạo tổ vì sao muốn đem long đầu quải trượng ban cho Đông Vương Công? Bởi vì thần là thiên hạ nam tiên đứng đầu. Đạo tổ đem bảo vật này ban thưởng thần là đối Đông Vương Công cho kỳ vọng cao, hy vọng thần có thể gánh chịu hắn tương ứng trách nhiệm tới. Bằng không, cũng sẽ không đem thanh này tượng trưng cho hoàng giả thần kiếm ban cho Đông Vương Công. Nhưng cũng tiếc, Đông Vương Công cô phụ Hồng Quân đạo tổ kỳ vọng. Khi lấy được long đầu quải trượng về sau, thần trọn vẹn đắm chìm trong thiên hạ nam tiên đứng đầu cái thân phận này bên trong, biến kiêu hoành đến mức thần đúng là không có phát hiện long đầu quải trượng bí mật, khiến cho thần kiếm long đong, cho đến Đông Vương Công vẫn lạc đều không có hiện ra sắc bén cơ hội. Bất quá cũng may, nó hiện tại đụng phải Phong Tử Thần, rốt cục có triển lộ sắc bén cơ hội. Xoát, tiếp nhận Thuần Dương thần kiếm, Đông Vương Công tiện tay kéo mấy cái kiếm hoa, bắn ra hàng tỷ đạo ánh kiếm sáng chói, hướng phía Tây Vương Mẫu càn quét đi. Hả? Nhìn thấy long đầu quải trượng biến thành Thuần Dương thần kiếm, Tây Vương Mẫu trong mắt tràn đầy rung động. Thần cùng long đầu quải trượng tiếp xúc cũng không phải một ngày hai ngày, nhưng thần nhưng xưa nay không biết, long đầu quải trượng chân thân đúng là một cái hoàng giả chi kiếm. Thậm chí, Tây Vương Mẫu có thể khẳng định, chuyện này sợ là liền Đông Vương Công cũng không biết. Xem kiếm này uy lực, nếu là năm đó Đông Vương Công có thể nắm giữ nó, coi như không địch lại thái nhất, cũng không biết bị bại thê thảm như thế. Bên kia, đang cùng hậu thổ nương nương rằng có Đông Hoàng thái nhất, tại cảm giác được Thuần Dương kiếm xuất thế về sau, cũng là không khỏi nhíu mày. Thần cảm giác thanh kiếm này uy lực thậm chí muốn so thần huynh trưởng Đế Tuấn trong tay cái kia thanh Thái Dương thần kiếm còn muốn lớn hơn mấy phần. Thật sự là một cái khó lường thần kiếm, chống không thủ chí bảo mà không biết Đông Vương Công chết không oán. Giờ khắc này, Đông Hoàng thái nhất trong lòng không khỏi hiện ra ý nghĩ như vậy. Kỳ thật, không chỉ có là thần, liền còn lại nhìn thấy Thuần Dương thần kiếm đại thần thông giả, trong lòng cũng sinh ra ý tưởng giống nhau. Đông Vương Công chết không oán, thật sự là tuyệt. Chí bảo nơi tay đều nhận không ra. Cái này tại Hồng Hoang cũng không có ai đủ để ghi chép sử sách, bị hậu nhân chiêm ngưỡng. Đại gia cũng không phải đồ đần, nhìn thấy Tây Vương Mẫu nổi giận đùng đùng đến gây sự với Đông Vương Công, thậm chí không tiếc là cùng Thái Nhất liên thủ, cũng dần dần suy nghĩ ra tương lai. Trước mắt tôn này Đông Vương Công, đại khái là có vấn đề gì? Bất quá, tuy nói phát hiện vấn đề, nhưng đại gia cũng không quản thêm nhàn sự. Dù sao, không ai nguyện ý gặp đến Đông Vương Công trở về. Thiên hạ Nam Tiên đứng đầu cái danh này, thật nhường Đông Vương Công đắc tội quá nhiều người. Thần nếu là điệu thấp còn tốt, đại gia mắt không thấy tâm không phiền, cũng chỉ làm không có thần người này. Có thể thần hết lần này tới lần khác còn không tự biết. Nhất định phải lấy đám người thủ lĩnh thân phận tự cho mình là Đế Tuấn đều không có thần phách lối như vậy. Thần không chết ai chết? Đây cũng là vì cái gì? Năm đó Đông Vương Công bị Đông Hoàng Thái Nhất chém giết thời điểm, không ai xuất thủ tương trợ nguyên nhân. Thần đem chính mình biến thành người cô đơn. Thần không có bằng hữu. Kỳ thật, khi nhìn đến trước mắt Đông Vương Công triệu hồi ra thuần dương thần kiếm về sau, đám người không khỏi cảm thấy, trước mắt Đông Vương Công, càng giống là chân chính Đông Vương Công. Phía trước cái kia, mới phải giả dối. Phong hoa tuyệt thế, kinh tài tuyệt diễm, toàn thân toát ra một cỗ ngoài ta còn ai bá khí. Như vậy phong phạm, hoàn toàn không phải trước kia cái kia Đông Vương Công, có khả năng tương đối. Tàng kiếm hàng tỷ cắm, hôm nay hiện sắc bén, đại khí bàng bạc kiếm ý từ thuần dương thần kiếm trên thân chém ra, mang theo dung chuyển trời đất uy lực, thẳng đem Côn Lôn kính đánh cho liên tục bại lui. Hóa thân long đầu quải trượng những năm tháng ấy, thuần dương thần kiếm cũng không phải cái gì cũng không làm. Nó đang xúc thế cũng tại dưỡng kiếm. Người nói thuần dương thần kiếm tại sao lại có này năng lực, có thể xưng Hồng Hoang kiếm đạo đệ nhất, đều là long đầu quải trượng công lao. Nó tựa như là hộp kiếm, một mực quẩn dưỡng lấy thuần dương thần kiếm. Chính là bởi vì có long đầu quải trượng vô số năm uẩn dưỡng, thuần dương thần kiếm hôm nay mới có thể thể hiện ra như thế sắc bén. Nếu là năm đó Đông Vương Công rút ra thuần dương thần kiếm, nó cũng chưa chắc có hôm nay sắc bén. Xoát, ánh kiếm bay múa ở giữa, quả thực là nhường Đông Vương Công tại cùng Tây Vương Mẫu chiến đấu bên trong tạo nên một bộ thế lực ngang nhau tràng diện. Có thể trên thực tế, Đông Vương Công trọn vẹn không phải là đối thủ của Tây Vương Mẫu. Thần bất quá chuẩn thánh sơ kỳ thực lực, mà Tây Vương Mẫu cũng là nửa bước hỗn nguyên, đến gần vô hạn hỗn nguyên thực lực. Trong lúc này chênh lệch, cũng không phải một cái thuần dương thần kiếm có thể bù đắp. Hiện tại Đông Vương Công có thể cùng Tây Vương Mẫu đánh cho thế lực ngang nhau, toàn bộ nhờ một hơi chống đỡ. Chờ khẩu khí này tiết ra, thần liền rời bại không xa. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.